Đế chế Đại Việt, chương 107, Sứ Thuận Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, đại quân hơn 1 vạn người đã tập kết hoàn tất kèm theo một số ít lương thảo, quân nhu di chuyển đến An Bang bởi Đại Việt còn chưa có khả năng vận tải một lúc hơn vạn người nên Đại Việt lấy danh nghĩa đồng minh thuê. Từ Hoa Hồng Đen thương hội vài chiếc tàu vận tải, ước chừng 1 tuần sau quân Viễn Chinh sẽ đến được quần đảo Sắt. Lý Anh Tú đối với chiến trận ở quần đảo Sắt không quan tâm lắm, hắn rất tin tưởng vào tài cầm quân của các tướng lĩnh của mình, huống chi là với tư thế áp đảo. Bấy giờ hội triều điều Lý Anh Tú cảm thấy thú vị, đó là Nguyễn Phi Khanh vậy mà bị Trần Nguyên Đán cầm gậy quất túi bụi, xem ra oán khí của Trần Nguyên Đán đối với vị con rể này tồn tại cũng không ít, cho đến khi quần thần nhảy vào kéo hai người ra mới thôi. Nguyễn Phi Khanh khóc không ra nước mắt, bệ hạ gọi ai đến không gọi lại gọi cha vợ hắn đến nha. Mặc dù kiếp trước cha vợ đồng ý chấp nhận hắn vào làm rể nhưng trong lòng Nguyễn Phi Khanh vẫn luôn tồn tại ám ảnh đây. Lý Anh Tú nhìn thấy cũng mặc kệ, nhìn các vị đại thần đi theo Lý Anh Tú đến giờ còn chưa lập gia đình, tên này lại tốt, vừa đến không lâu đã cưới 2 phòng tiểu thiếp, mặc dù pháp luật Đại Việt không cấm nhưng ngươi phải xem nha, đến bệ hạ còn chưa lập hậu đây này. Thảo nào Trần Nguyên Đán vừa đến nghe tin đã vác gậy rượt Nguyễn Phi Khanh chạy khắp hoàng cung. Hôm nay hội triều Lý Anh Tú cũng chỉ tuyên bố những việc đã được cơ mật viện thông qua. Nhất là việc phong quan cho những danh thần vừa được triệu hoán đến. Trẫm tuyên bố thành lập ngự sử đài, có nhiệm vụ điều tra, tố cáo các quan lại trong cả nước. Nay phong Trần Nguyên Đán làm đô ngự sử đài phụ trách ngự sử đài. Vốn ngự sử đài là cơ quan để can gián vua nhưng Lý Anh Tú cũng không muốn suốt ngày có một lũ gián thần ong ong bên tai mình. Thêm nữa kỹ năng của Trần Nguyên Đán là nội chính, nhưng tư chất có hạn, Lý Anh Tú không thích ở Trần Nguyên Đán là nhận biết thời cuộc rất giỏi, nhưng lại không có tư tưởng rắn chắc, đối với sự phát triển của Đại Việt hiện tại rõ ràng là không phù hợp. Ngược lại Trần Nguyên Đán làm người nho nhã, có phong thái quân tử nên đảm nhiệm ngự sử đài làm thanh tra chính phủ, cũng không có vấn đề gì, sau này từ từ nếu phát hiện có tài năng lĩnh vực khác liền sẽ trọng dụng, nếu không có lẽ cả quãng thời gian còn lại cũng rất khó tiếp tục thăng tiến. Dù sao đô ngự sử cũng là chức vị rất cao rồi. Trương Hán Siêu kiếp trước là môn khách của Hưng Đạo Vương, tất nhiên không phải người tầm thường, hắn có tài nội chính, mưu lược trong cuộc kháng chiến chống Nguyên cũng có góp công. Nhưng khả năng lớn nhất của Trương Hán Siêu vẫn là dạy học kiến thức Nguyên Bác. Kỹ năng có phần giống Nguyễn Phi Khanh, chỉ là Trương Hán Siêu có thể dạy bạn học nữ, còn Nguyễn Phi Khanh thì bạn học nữ phải né xa. Phong Trương Hán Siêu làm Hàn Lâm học sĩ kiêm quốc tử giám tư nghiệp. Phong Hoàng Hối Khanh làm hộ bộ thiếu khanh. So với các bộ khác, hộ bộ thiếu hụt nhân tài rất nhiều, Hoàng Hối Khanh những tài năng khác không có nhiều nhưng khả năng thống kê, sắp xếp ngược lại khá nổi bật, phù hợp với hộ bộ và lại bộ, Lý Anh Tú liền ưu tiên hộ bộ. Tất cả chức vụ xem như cũng đã ổn. Việc còn lại chính là thành lập sứ mới. Lý Anh Tú nói, trẫm cùng cơ mật viện đã thảo luận qua quyết định tán thành đề án của lại bộ thị lang Tô Hiến Thành thành lập sứ Thuận Hóa, gồm 2 phủ Triệu Phong và phủ Tân Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh thổ Thuận Hóa bao gồm từ phía nam cách Thăng Long 300 dặm cho đến biên giới của Tử Vong rừng rậm là phủ Tân Bình. Diện tích như vậy có thể nói Thuận Hóa chính là một sứ rộng lớn, bằng cả An Bang và Giác Long cộng lại, địa thể lại thoải hơn, dễ dàng khai thác hơn. Lý Anh Tú lại nói, tuy nhiên bởi tình hình gấp gáp cần phải nhanh chóng xây dựng lên phủ Tân Bình, trẫm phong Tô Hiến Thành làm tuyên phủ sứ. Thay đổi cho cách gọi phủ sứ những chương trước, sứ Thuận Hóa, lệnh trong vòng 2 tháng vậy xây dựng xong Nam Quan, phong Đoàn Nhữ Hài làm chi phủ Tân Bình, lệnh trong vòng 2 tháng phải xây dựng lên phủ Tân Bình làm hậu phương cho Nam Quan. 2 ngày sau cả 2 đưa 6.000 dân chúng bắt đầu đi về phía Nam khai phá. Tuyên phủ sứ là chức vụ vô cùng quan trọng vì nó nắm giữ cả quân chính của một vùng, cần một người không chỉ giỏi chính trị mà còn phải giỏi về quân sự để quản lý, Lý Anh Tú trong tay không có người đành phải đưa Tô Hiến Thành đi, dù sao cũng để lấy quân công, sau này còn thay thế cho Lữ gia. Đoàn Nhữ Hài lại khá đặc biệt, người này văn hay chữ tốt, lại có mưu lược dùng binh, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, chính là Đoàn Nhữ Hài chỉ là một giới văn nhân, thiếu kinh nghiệm trận mà cũng là nguyên nhân dẫn đến thân là người thống lĩnh 2 quân Thần Sách và Thánh Dực vậy mà lại bại trận trước Ai Lao đến mức phải tuẫn tiết. Lý Anh Tú đưa hắn đi làm chi phủ xem như là để tôi luyện hắn một lần, sau đó mới đem về kinh sử dụng. Lý Anh Tú lại nói tiếp. Phòng Dư Vân Hầu Trần Bình Trọng làm trấn Nam tướng quân, thống lĩnh 1.000 thánh dực quân trấn thủ Nam Quan, đồng thời trợ giúp tuyên phủ sứ Thuận Hóa khai thác vùng đất mới. Công bộ sản xuất cấp phát 500 súng tai 02, 200 hỏa thương, 30 ổ M203 lập tức vận chuyển đến Thuận Hóa. Chúng thần tuân lệnh, quần thần hô phải. Lúc này Lê Văn Thịnh lại nói, bẩm bệ hạ, không biết việc mua nô lệ ý bệ hạ như thế nào. Rõ ràng Lê Văn Thịnh rất quan tâm đến vấn đề này. Lý Anh Tú nói, trẫm cùng cơ mật viện bàn luận, thái sư và thái úy đều tán thành, trẫm giao việc này cho Khanh cùng Trần Khánh Dư giải quyết, nhớ phải giữ kín, không được để lộ ra. Trần Tham Chính phụ trách giám sát, tuân lệnh bệ hạ, nếu có ám bộ giám sát việc này Lý Anh Tú cũng an tâm để sử dụng nguồn lao động mới. Đại Việt đang cao tốc phát triển, nhu cầu lực lượng lao động là vô cùng lớn, đầu năm nay nghe đâu ở các nước nô lệ không đáng tiền nên hy vọng có thể mua được lượng lớn nô lệ đi. Hai ngày sau đoàn người thứ hai từ Thăng Long và Giác Long đi về phương Nam để xây dựng xứ Thuận Hóa, nơi này rừng thiên, nước độc thú dữ nhiều. Lý Anh Tú trước tiên cử theo 1.000 thánh dực quân hộ vệ, lại cử thêm y sư từ bệnh viện Thăng Long, phía sau là cả một xe tải thuốc. Để gia tăng tốc độ xây dựng, Lý Anh Tú cũng không ngại thuê 1.000 công tượng từ Châm Lạp Quốc. 1.000 công tượng được hệ thống bắp thêm tốc độ xây dựng liền có thể tưởng tượng được công trình có thể được xây nhanh đến như thế nào. Thế nhưng túi tiền của Lý Anh Tú lại lép xẹp, phải biết hắn thu vào vàng một phần chuyển sang hộ bộ làm dự trữ ngoại hối, còn lại đều dùng để mua ngự, đào tạo trọng trang kỵ binh, trọng trang bộ binh. Đến hiện tại Đại Việt đã có đến 2.000 chiến mã, thuần một sắc chiến mã đại lý, cấm quân cũng thay đổi thuần một sắc là trọng trang bộ binh, trọng trang kỵ binh trong cấm quân cũng đã tăng lên đến 500 kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói chỉ riêng 3.000 cấm quân đã có thể dễ dàng sang phẳng bất cứ quốc gia vùng duyên hải phía bắc nào, tất nhiên là trừ Germanic và Bravia. Lý Anh Tú gọi Phạm Tu vào ngự thư phòng nói, hiện tại đất đai Đại Việt mở rộng, cương thổ càng nhiều, quân đội cũng trở nên thiếu hụt. Trẫm muốn thành lập một quân mới, thành lập gọi là Trương Thánh Quân. Khanh có người nào đề cử không? Phạm Tu suy nghĩ nói, không biết bệ hạ muốn đội quân này như thế nào? Trẫm dự định tổ chức Trương Thánh Quân trở thành một quân đội gồm bộ binh cơ giới và khinh kỵ binh. Lý Anh Tú làm Phạm Tu choáng váng, mới không gặp hai ngày bệ hạ lại phát minh ra một từ mới rồi hả? Bất đắc dĩ Phạm Tu khom người nói, thần ngu muội không biết bệ hạ nói bộ binh cơ giới là gì. Lý Anh Tú đồng đỉnh nói, rất dễ dàng, giống như thần sách quân là lính thủy đánh bộ có thuyền chuyên chở thì Trương Thánh Quân là quân bộ nhưng di chuyển lại bằng xe ngựa. Trẫm muốn tổ chức lên một đội xe ngựa có thể cùng lúc chuyên chở hàng vạn quân. Khi đó quân ta vừa có thể cơ động nhanh chóng đến chiến trường mà binh lính cũng không bị mất sức. Cách Trương,